Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 hoàn mỹ ngụy trang. Nhan Bạch có vẻ rất là nghi hoặc tò mò, ánh mắt dừng ở dụng cụ thượng. Lại nhìn đứng ở chính mình bên cạnh phải cho chính mình liên tiếp dụng cụ tiểu cảnh sát máy. Phát hiện nói dối, không cần lo lắng, không có việc gì. Tiểu cảnh sát thấy tiểu loli vẻ mặt tò mò nghi hoặc sợ nàng khẩn trương cười cười mở miệng, máy phát hiện nói dối a. Sợ ta nói dối sao? Nhan Bạch rũ con ngươi nỉ non tự nói. Hồng nhạt cánh môi nhấp, thuần lương vô tội, gương mặt phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Làn da sứ bạch như ngọc, như là một cái tinh xảo búp bê Tây Dương giống nhau. Thật sự là gọi người không đành lòng hoài nghi, tiểu cảnh sát thấy lúc sau. Có chút động dung, không cấm nhìn về phía Mộ Phạn. Kỳ thật hắn cũng không rõ. Bất quá là đơn giản dò hỏi một chút trải qua. Như thế nào còn phải dùng thượng máy phát hiện nói dối. Đây là đối với sở hữu hoài nghi thẩm vấn đối tượng mới có thể dùng thượng. Chính là Nhan Bạch, nghiễm nhiên, không có gì khả nghi địa phương. Tiếp tục, Mộ Phạn đối với tiểu cảnh sát mở miệng, trong thanh âm không có chút nào dao động. Theo sau, hắn nhìn về phía Nhan Bạch, duỗi tay đụng vào một chút Nhan Bạch lòng bàn tay. Hắn ngón tay thực lạnh, đợi cho Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía hắn là lúc. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Thanh âm mát lạnh lạnh lẽo, chỉ cần ngươi nói chân thật tình huống cho ta nghe liền không quan hệ. Không cần để ý cái này máy phát hiện nói dối, hảo đi. Ta sẽ thành thành thật thật nói cho ngươi. Nhan Bạch nhìn đối phương con ngươi. Hắn trong mắt là một mảnh băng cứng đạm mạc. Trên người còn lại là tràn ngập lăng nhiên chính khí. Hắn là tiêu diệt tội ác chính phái, mà nàng là nảy sinh tội ác đại vai ác. Nhan Bạch chậm rãi rũ xuống con ngươi. Che giấu trong mắt thú vị rất nhiều. Theo sau ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi. Màu đen tóc dài mượt mà áo choàng. Nàng ngước mắt nhìn về phía đối diện Mộ Phạn mở miệng nói. Ân. Ta chuẩn bị tốt. Ngươi hỏi đi. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch. Theo sau ánh mắt dừng ở máy phát hiện nói dối thượng. Cái này máy phát hiện nói dối là kiểm tra đo lường điện tâm đồ. Hiện tại điện tâm đồ bình thường có tự quy luật dao động. Thoạt nhìn thập phần đều nhịp, những cái đó sát thủ là chết như thế nào? Mộ Phạn mở miệng dò hỏi, trên đường ra tai nạn xe cộ. Sau đó liền đâm chết. Ân, mặt sau bỗng nhiên không biết như thế nào. Nổ mạnh, ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Nhan Bạch nhìn Mộ Phạn, không nhanh không chậm trả lời. Tựa hồ là ở hồi ức ngay lúc đó tình huống, người nhận thức Diệp bác sĩ. Diệp Minh đám người sao? Mộ Phạn nhìn thoáng qua Nhan Bạch điện tâm đồ, quả nhiên là không có gì dao động, vẫn là duy trì nguyên bản dao động quỹ đạo. Nếu có người nói dối nói, điện tâm đồ nhất định sẽ có rất nhỏ gợn sóng biến hóa. Diệp bác sĩ, Diệp Minh, Nhan Bạch nghe thấy được Mộ Phạn dò hỏi, cắn chặt môi dưới, tựa hồ là ở hồi tưởng chính mình nhận thức người. Sau đó thật lâu sau lắc đầu mở miệng. Thanh âm ngọt mềm, ta không quen biết những người này. Này đó tên ta cũng không có nghe nói qua, ở Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Mộ Phạn liền nhìn về phía Nhan Bạch điện tâm đồ, cùng phía trước giống nhau, như cũ một mảnh vững vàng, theo sau. Mộ Phạn lại lần nữa hỏi mấy vấn đề. Nhan Bạch đều thành thành thật thật trả lời. Trong lúc xuống dưới, Nhan Bạch không có chút nào dị thường biểu hiện. Máy phát hiện nói dối cũng vẫn luôn biểu hiện Nhan Bạch không có nói sai, như vậy hỏi xong sao? Ta có phải hay không có thể đi rồi? Ca ca hẳn là sẽ thực lo lắng ta. Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn trước mặt Mộ Phạn mở miệng. Ánh mắt thanh triệt, Mộ Phạn còn lại là nhìn Nhan Bạch khuôn mặt. Lại nhìn máy phát hiện nói dối. Dụng cụ là tuyệt đối tin được, rồi lại không thể đủ tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì dụng cụ là chết. Người là sống, hoặc là Nhan Bạch nói đều là nói thật, hoặc là nàng đem máy móc đều đã lừa gạt hoàn mỹ ngụy trang. Hết chương.